Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, đề phòng mấy phần. Ngồi trên ghế dựa lớn, Từ Ngôn theo bản năng đem hai tay đặt ở ghế dựa lớn đem trên tay. Đột nhiên một trận bánh răng quấy nhiễu nhẹ vang lên xuất hiện. Rắc rắc. Từng đạo kiên cố khóa sắt từ lưng ghế dựa bắn ra. Khóa lại Từ Ngôn hai tay của. Càng khóa lại toàn thân. Liền trên cổ đều bị một cái khóa sắt cô chết. Ha ha ha ha. Từ Ngôn ở vừa kinh vừa sợ thời khắc. Cái kia tiểu thiến nhưng phát sinh tiếng cười đắc ý. Trước thân mật cử động bất quá là nàng mê hoặc đối phương siếc. Bây giờ cá cắn câu. Nàng cũng sẽ không cần đang biểu diễn. Các ngươi những người đàn ông này a, thực sự là dễ lừa. Vài câu ca ca liền theo người ta đi rồi. Sợ là đến chết cũng không biết chính mình trúng kế. Mang hồ ly mặt nạ tiểu thiến cúi người xuống. Tò mò nhìn chằm chằm vây chết trên ghế dựa lớn Từ Ngôn. Nói, phí tài ca ca, ta không phải là xấu người. Ngươi nhìn, ta nhiều thành thực, lừa ngươi cũng sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi nếu là chết lời. Nhưng không cho biến thành ác quỷ u. Ta sợ quỷ nhất. Hì hì. Tiểu thiến. Ngươi này là vì sao? Chúng ta không thù không oán. Vì sao phải hại ta? Đây là địa phương nào? Từ Ngôn cực kỳ hốt hoảng nói rằng. Dãy ruộng muốn vận chuyển linh khí. Nhưng mà ghế dựa lớn đặc thù. Lại lấy kiên cố sắt thép chế thành. Hơn nữa trên ghế dựa khắc họa từng đạo kỳ dị phù văn. Vây quanh ghế dựa lớn quay một vòng. Nhìn thấy ghế tựa sau lưng phù văn bởi đối phương dãy giụa mà sáng lên. Tiểu thiến càng thêm yên tâm nói rằng. Nơi này là chợ đêm nha. Như ngươi nói. Giao dịch một ít người không nhận ra đồ vật. Bất quá hôm nay không phải là chợ đêm mở ra tháng ngày. Vì lẽ đó không ai. Đừng từ chối. Những này cái ghế tất cả đều là thượng phẩm trình độ pháp khí. Có khắc trận đạo phù văn, mặc dù trúc cơ đỉnh cao tới ngồi lên, cũng tránh thoát không mở. Tại sao hại ta? Từ Ngôn tức giận gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy run rẩy. Bởi vì ngươi là Lâm Uyên đảo người a. Yên tâm, đợi đến trưởng lão đến rồi. Ngươi rất nhanh sẽ có thể giải thoát rồi. Thật thú vị, một cái trúc cơ tu sĩ lại bị luyện khí kỳ tu sĩ nắm lấy. Phí tài ca ca. Đời sau ngươi có thể phải để tâm nhiều. Gặp phải nữ nhân xinh đẹp. Nhất định phải đề phòng mấy phần. Đừng lại bị hại chết rồi. Ha ha ha ha. Tiểu thiến vô cùng đắc ý. Nghiêng đầu thưởng thức trong mắt đối phương sợ hãi. Khóe miệng trong nụ cười xen lẫn một tia tàn nhẫn. Chuyện như vậy nàng vô cùng tiện tay. Bởi vì có không ít mạnh mẽ hơn nàng trúc cơ tu sĩ. Chết vào tòa này chợ đêm trong đó. Nguyên nhân có rất nhiều, có khi là ham muốn vẻ đẹp của nàng, có khi là một ít nhất định phải chết rơi ra hỏa. Lâm Uyên đảo người thì phải chết. Nói như vậy, Bát Lan đảo hậu trường quả nhiên là Kim Ngọc phái. Thanh âm hoảng sợ biến mất, từ ngôn ngữ khí trở nên yên tĩnh lại. Hơn nữa yên tĩnh có chút quỷ dị, đùa bỡn tóc dài nữ tử. Hơi run run, nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi chính là Bát Lan đảo người a. Tiểu thiến, tên không sai, cùng u hồn cũng xứng đôi. Theo Từ Ngôn nói nhỏ, từng trận tiếng vỡ nát xuất hiện, vây chết ở trên người khóa sắt dồn dập tắc đoạn, thậm chí ngay cả tờ nguyên đến thượng phẩm pháp khí ghế dựa lớn đều đoạn vỡ thành hai mảnh. Hoạt động cổ tay, ẩn ở mặt quỷ mặt nạ sau ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Ngươi làm sao no đến mức mở thượng phẩm pháp khí. Tiểu thiến như gặp quỷ một loại rít gào lên. Xoay người bỏ chạy. Bị thượng phẩm pháp khí nhốt lại. Trúc cơ đỉnh cao cũng không chạy thoát. Có thể dễ dàng đánh bay thượng phẩm pháp khí. Chỉ có kim đan cường giả mới có thể làm được. Tiểu thiến hết sức rõ ràng cái kia chút bình thường ở trên chợ đen dùng để đãi khách. Đặc thù thời điểm thì lại dùng để làm mệt mỏi ghế dựa lớn. Tất cả đều là một vị Kim Ngọc phái Kim Đan trưởng lão tự tay luyện chế. Mặc dù cái này gọi là phí tài gia hỏa có tu vi Kim Đan. Cũng không nên ở trong khoảnh khắc đem thượng phẩm pháp khí xé rách. Trước mắt chính là cửa ra duy nhất. Tiểu Thiến dùng hết toàn lực muốn chạy ra căn này phòng khách. Nàng đã ở cửa lưu lại tín hiệu. Rất nhanh sẽ có kim đan cường giả tự mình đến. Đến thời điểm nàng liền không cần phải sợ. Hô, phong thanh phun trào. Một trương mặt nạ quỷ như bỗng dưng na di giống như xuất hiện ở cửa ra phía trước. Chặn lại rồi chạy trốn nữ tử. Nói một chút đi, các ngươi là làm sao biết được Lâm Uyên đảo đệ tử hành tung? Từ Ngôn thanh âm thoáng trầm thấp, giọng nói nhẹ nhàng. Ta không biết, ta không phải là cái gì Bát Lan đảo người. Phí tài ca ca ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là bị người áp chế. Có người để ta lừa các ngươi tới đây. Nếu như ta không lừa ngươi, bọn họ biết, bọn họ sẽ giết ngươi. Thật không? Đúng, ta nếu là không dựa theo bọn họ nói làm, bọn họ sẽ giết ta. Phốc, ở Tiểu Thiến nỗ lực phát hiện làm ra một bộ đáng thương vẻ mặt. Muốn lấy thân phận của cô gái cùng nhu mì xinh đẹp dung mạo đánh động đối phương. Tốt tránh được một mạng thời điểm, trong lòng nàng dĩ nhiên bị xỏ xuyên, cũng không có máu tươi nhỏ xuống. Xuyên qua Tiểu Thiến tâm khẩu, là một căn lấy phép thuật ngưng tụ băng chùy. Không chỉ đâm xuyên qua tâm mạch, còn đem vết thương băng phong. Bọn họ có thể hay không giết ngươi? Ta không biết. Từ Ngôn ánh mắt nổi lên lạnh lẽo. Nói, bất quá, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chớp mắt ra tay, Tiểu Thiến thậm chí ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều không thể tác dụng. Nàng chỉ là luyện khí kỳ tu vi, muốn ngăn trở Từ Ngôn. Hào không cơ hội, tâm khẩu băng chùy mang đến lạnh lùng băng hàn. Tiểu Thiến nhất thời còn chưa có chết. Hồ ly mặt nạ bóc ra, trừng mắt một đôi mắt đẹp, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ quỷ. Nàng đối với dung mạo của chính mình cực kỳ tự tin. Quỳ gối dưới váy cùng cấp tu sĩ không biết có bao nhiêu. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ, gặp được nàng cũng phải chiều mến mấy phần. Thêm vào tinh thông mị hoặc thủ đoạn cùng há mồm liền ra lời ngon tiếng ngọt. Tiểu Thiến thậm chí có nắm bắt ngăn cản đối phương. Chỉ cần đem đối phương ngăn cản cái nhất thời nửa khắc. Đợi đến trưởng lão đến, nàng vẫn cứ có thể chạy ra hiểm địa. Nhưng mà làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là đối phương xuất thủ tàn nhẫn, vượt xa khỏi nàng dự liệu tàn nhẫn. Phí tài ca ca, mau cứu ta, cầu. Van ngươi, gần chết thời khắc, Tiểu Thiến vẫn cứ ảo tưởng đối phương có thể buông tha nàng. Không biết nàng cầu sai rồi người. Nếu như chân chính phí tài ở đây, có lẽ sẽ không đành lòng. Như vậy chọc người sinh liên nữ tử, rất ít người thật có thể hạ sát thủ. Nhưng là trước mặt nàng mặt nạ quỷ sau khi, tuyệt đối không phải cái gì phí tài, mà là được gọi là thiên môn hầu cùng quỷ diện người. Đời sau. Nếu như gặp phải hàm hậu người, nhất định phải đề phòng mấy phần, đừng lại bị giết rơi mất. Ở Từ Ngôn lãnh ngữ bên trong, Tiểu Thiến con mắt hầu như trừng ra vành mắt ở ngoài. Trong miệng chảy máu lại bất lực phun ra, trên mặt nổi lên gân xanh, làm cho nàng lại cũng nhìn không ra chút nào khuôn mặt đẹp. Cùng ác quỷ đúng là xê xích không nhiều, cuối cùng một tia khí tức tản đi. Chết thảm nữ tử liền như vậy bị băng chùy nhìn chăm chú chết trong đại sảnh. Ngẩng lên đầu, tóc rối bù, phảng phất ở tức giận mắng thương thiên. Vì sao làm cho nàng gặp phải một cái hung thần ác sát? Pháp quyết hơi động, Từ Ngôn hai mắt nổi lên vệt trắng. Tiên mi quỷ nhãn dưới sự vận chuyển, rất nhanh thấy được một tia du hồn từ trong thi thể bay ra. Không chờ du hồn biến mất, trực tiếp bị Từ Ngôn cầm cố. Không lâu lắm dĩ nhiên thành một cái luyện hồn, lừa gạt ai cũng tốt, lại lừa gạt đến thiên môn hầu trên đầu. Vị này Tiểu Thiến cho dù chết cũng không nghĩ đến, chính mình liên nhập lục đạo cơ hội cũng không có. Trong bình giới thiên hạ vô cùng hung, tức liền đến chân võ giới, cũng tuyệt đối không phải là cái lòng dạ mềm yếu chủ nhân. Từ trời sáng ở Bách Thảo Các bắt đầu, Từ Ngôn xem sớm ra cái này Tiểu Thiến không đúng. Đầu tiên là cướp lại đây chiêu đãi, lại làm bộ vô tình quan sát đến Vương Chiêu. Tiểu Thiến cử động theo Từ Ngôn căn bản là ở nhận thức. Sau đó các loại thủ đoạn, ở trong mắt Từ Ngôn thực sự tiểu nhi khoa một ít. Phải như thế nào đối phó Lâm Uyên đảo người, Kim Ngọc Phái sẽ xuất thủ. nhìn chằm chằm Luyện Hồn. Từ Ngôn trầm giọng chất vấn. Mất đi thần trí hồn phách quá mức nhỏ yếu. Ở tiêu tan trước, Đứt Quảng giảng giải ra biết tất cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.